Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, tiến lên. Ban Đại Sư, Từ Phu Tử đám người cũng không trông cậy vào Đường Huyền Minh Thành vì bọn họ cái nghề này bên trong cao cấp nhất nhân vật, nhưng là tối thiểu muốn đi đến tinh anh cấp bậc, bất luận cái gì một đời Mặc gia cự tử đều là thiên văn địa lý. Không gì không biết, nghe nhiều biết rộng, phong thổ tất cả đều rất quen. Bọn hắn không hy vọng thế hệ này Mặc gia cự tử miệng đầy thô bỉ ngôn ngữ. Hành tẩu ngồi nằm ở giữa lễ nghi hoàn toàn sẽ không. Đó chính là sỉ nhục. Thật vất vả trăng lên giữa trời mới kết thúc một ngày dạy học. Nếu là tại thường ngày, Đường Huyền Minh tuyệt đối đầu óc còn lớn hơn. Lúc này mê man đều là bình thường. Nhưng nghĩ Hoàng Pháp nhập môn về sau, nắm giữ kim cương thể phách, Mặc ra hô hấp thổ nạp pháp lại để cho hắn tùy thời đều thần thanh mắt sáng. Ngược lại là không có bao nhiêu mỏi mệt, thể phách cương kiện, thân như kim cương về sau, cũng không cần trốn ở trong lều vải chống lạnh, trực tiếp nhảy lên một cỗ xe ngựa, ngồi ở trên xe ngựa mặt. Phức tạp khó lường Nghĩ Hoàng Pháp bắt đầu vận chuyển, phun ra nuốt vào nguyệt chi tinh hoa, đến tinh trí thuần tinh khí dẫn vào thể nội, chảy khắp toàn thân, để thể nội kim quang tiến một bước nồng đậm, thể nội cái chủng loại kia kỳ lạ hoa văn càng phát rõ ràng. Tựa hồ muốn hợp thành một thể, hình thành một phương to lớn đồ án, đương nhiên nhìn qua tùy tiện. Tựa như lúc nào cũng khả năng đạt thành, nhưng thật muốn hoàn thành, đường phải đi còn rất dài. Nghĩ Hoàng Pháp nhập môn nhanh nửa tháng, những khắc sâu tại kia thể nội kim sắc hoa văn có thể không có bao nhiêu biến hóa. Y nguyên như là trước kia như thế, đợi đến ánh trăng năng lượng tinh thuần trở nên mỏng manh. Cuối cùng lúc có lúc không thời điểm, Đường Huyền Minh chậm rãi mở to mắt. Ánh trăng trở nên mông lung, đã núp ở mây mù phía sau. Hắn cũng không uể oải, đưa mắt nhìn bốn phía. Bốn chu một mảnh đen kịt, ngẫu nhiên truyền ra một hai tiếng ngáy ngủ thanh âm. Nơi đóng quân trước sau hai cái ẩn nấp vị trí đều có người đứng gác tuần tra. Một khi có người xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ phạm vi liền sẽ dự cảnh. Cực kỳ cảnh giác. U ám trầm trong đêm tối cũng chỉ có bọn hắn giống như Đường Huyền Minh. Không có chìm vào giấc ngủ, chạy không trong chốc lát tư tưởng, làm dịu suy nghĩ về sau. Đường Huyền Minh lại một lần nữa bắt đầu tu hành. Lần này là Mặc ra hô hấp thổ nạp pháp. Hùng hồn bàng bạc nội lực đối với hắn mà nói cũng có tác dụng cực lớn. Bách bộ phi kiếm cùng điện quang thần hành bước đây là hắn suy nghĩ vô số lần về sau quyết định. Muốn tu hành hai môn tuyệt học, mà lại nhất định phải nắm giữ, nghĩ phải hoàn thành hắn mục đích. Kết thúc thời đại này, hoàn thành ban đại sư cùng Mặc ra con cháu mộng tưởng. Tần Thủy Hoàng nhất định phải chết, vô luận cái nào nam nhân thành lập vĩ đại dường nào sự nghiệp. Ngăn tại Đường Huyền Minh trước mặt. Hắn tất nhiên muốn đem đây hết thảy kết thúc. Ở vào Hàm Dương cung trong Tần Thủy Hoàng không ai có thể ám sát hắn. Kinh Kha không được, cái Nhiếp không được, Đường Huyền Minh đồng dạng không được. Nhưng cái này không có nghĩa là Đường Huyền Minh không có cơ hội. Vị kia thiên cổ nhất đế thích nhất tuần sát thiên hạ. Chỉ cần trước thời hạn biết hắn hành tẩu lộ tuyến, ám sát đương nhiên liền có khả năng hoàn thành. Đương nhiên muốn tại Tần Thủy Hoàng bên người an bài điều tra tin tức nhân vật cũng khó như lên. Trời, vị này thiên cổ nhất đế cho tới bây giờ chính là đa nghi. Bất kỳ cái gì tin tức tiết lộ đều sẽ để người đứng bên cạnh hắn đổi đi một nhóm. Cái kia đại biểu vô số máu tươi. Hô, tinh thuần nội lực tại toàn thân chảy xuôi, đi qua thần đầu kinh mạch, xuyên qua từng cái huyệt vị. Nắm giữ kim cương thân thể, thể nội tinh khí bàng bạc dồi dào, luyện tinh hóa khí tiến hành rất nhanh, nội lực tích xúc một ngày ngàn dặm, nhưng vô luận nhanh cỡ nào nhanh, cùng người khác mấy chục năm chênh lệch không có khả năng trong thời gian ngắn liền kéo trở về. Muốn có cái nhiếp vệ trang như thế bàng bạc hùng hậu nội lực, tất nhiên liền cần muốn gấp 10 lần so với thường nhân cố gắng. Vệ trang cùng cái nhiếp đều là thời đại này luyện võ thiên phú nhân vật mạnh nhất. Bọn hắn bản thân liền là tuyệt đỉnh thiên tài, nỗ lực cố gắng có thể không kém bất kỳ ai. Tối thiểu hiện tại, lục cảm vô cùng nhạy cảm Đường Huyền Minh liền có thể nghe được cái nhiếp cái kia như có như không. Tiếng hít thở, vị này được xưng làm kiếm thánh nhân vật cũng tương tự đang yên lặng tu hành. Mà Cao Tiệm Ly xe ngựa bên kia đồng dạng có như không tiếng hít thở. Thiên hạ hạng bảy kiếm cũng không phải chỉ là hư danh. Sắc trời dần sáng, Mặc gia đệ tử bắt đầu thuần thục thu thập xây dựng cơ sở tạm thời lều vải cùng xe ngựa. Đinh đinh đương đương thanh âm không dứt bên tai. Cũng có người tại ẩn nấp sinh hoạt nấu cơm. Sắp dâng lên khói bếp đều lập tức bị người cắt đứt. Mỗi người hiển được chú ý cẩn thận. Đây là vì tránh bại lộ mục tiêu. Khói bếp ở trong thiên địa luôn luôn hấp dẫn người ta nhất ánh mắt. Đường Huyền Minh không nữa tiến hành hô hấp thổ nạp, mà là trợ giúp Mặc gia đệ tử thu thập chung quanh lều vải binh khí. Ngắn gọn mà nhanh chóng ăn uống về sau, một đám người lại đi lên cái kia phảng phất vĩnh viễn cũng không có cuối cùng con đường. Đào Vong vĩnh viễn là Mặc gia con cháu giọng chính, toàn bộ thiên hạ đều quy về Tần Quốc, nhất thống thiên hạ về sau, ngay cả chạy trốn vong cũng không có mục tiêu. Có Mặc gia đệ tử bệnh, cùng ta cùng đi nhìn xem. Đoan Mộc Dung tấm lấy khuôn mặt chào hỏi Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh cũng không quan tâm thái độ của hắn, hấp tấp đi theo nàng đằng sau. Chân quý dạng này thực tiễn cơ hội, vị này kính hồ y tiên đã cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Kỳ kinh bát mạch, huyệt vị tất cả đều là vị này kính hồ y tiên giáo. Lặn lội đường xa bên trong không có có đệ tử tụt lại phía sau. Cũng là bởi vì có Đoan Mộc Dung y thuật, trung y giảng cứu nhìn, nghe, hỏi, cát, bốn chữ bao gồm toàn bộ xem bệnh biện pháp, nhưng trên thực tế trọng yếu nhất ngược lại là thực tiễn. Đây là Đường Huyền Minh lại cùng Đoan Mộc Dung học tập y thuật về sau đạt được lớn nhất cảm xúc. Thời đại này trung y nhưng không có hậu thế tây y như thế phức tạp đa dạng thiết bị kiểm trắc. Vô luận bệnh gì chứng đều dựa vào một đôi mắt, không tầm thường lại dựa vào một cá biệt mạch, dựa vào hai thứ này liền muốn phán đoán vô số loại triệu chứng. Đối với thầy thuốc đến nói quả thực là một loại tra tấn. Trung y có càng già y thuật càng tốt thuyết pháp, chính là bắt nguồn ở đây. Hậu thế vô số dưỡng sinh diệu quyết truyền ngôn đều là lão trung y nói ra được. Chính là nguyên nhân này, ngồi xổm ở Mặc gia đệ tử bên người, nhìn kỹ một chút vị này sắc mặt tái nhợt Mặc gia đệ tử. Thuận tiện cho hắn rút bắt mạch, Đường Huyền Minh cho ra kết luận là phong hàn. Đoan Mộc Dung gật gật đầu, lại lắc đầu, nói, đích thật là phong hàn, nhưng không đủ chuẩn xác. Là do ở khoảng thời gian này đều tại dùng ăn lương khô, dạ dày khó chịu, dẫn đến thể hư, đưa tới phong hàn. Đường Huyền Minh có chút không phục. Đoan Mộc Dung tiếp tục mặt lạnh lấy bổ sung, khác biệt nguyên nhân bệnh biện pháp trị liệu cũng không tầm thường. Ngươi vẫn là phải hảo hảo nhớ rõ ràng. Hắn dạng này phong hàn bình thường ẩm thực về sau liền có thể đi điều tiết. Nếu là không biết nguyên nhân, ngủ quá chẩn trị, phong hàn dạng này bệnh nhẹ thì cũng thôi đi. Một khi gặp được một chút trọng yếu chứng bệnh, không thể xác định phát nguyên nhân của bệnh, căn bản cũng không có biện pháp trị liệu. Đường Huyền Minh trên mặt có chút không được tự nhiên, lại âm thầm đem những lời này ghi ở trong lòng. Bất luận cái gì chứng bệnh đều là một thể đồng nguyên. Nếu là có thể nắm giữ cao siêu y thuật, tại trong bộ lạc đều có thể cho những cuồng dã kia hung hãn hán tử chữa bệnh. Tối thiểu liền có đất dung thân, xử lý xong bệnh nhân, đem những thể kia hư thụ hàn Mặc ra con cháu thả ở trên xe ngựa về sau.